Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Tình huống phức tạp. Dòng dã 4 cây hình người bảo dược bị nắm chặt đầu, tại kịch liệt giãy giụa. Trên người bộ rễ như là xúc tu đồng dạng, hướng về tứ đại biến thái, lão dâm tăng thân thể của bọn hắn quấn đi. Không chỉ có như thế, những này người kỳ lạ hình bảo dược thế mà còn hiểu được tinh thần công kích. Có thể phát ra vô hình sóng âm, khiến người màng nhĩ nhói nhói, linh hồn chấn động. Bất quá bọn chúng đối phó hạ đẳng thần vẫn được, nhưng đối phó lên tứ đại biến thái, lão dâm tăng bọn hắn chính là vạn vạn không đáng chú ý. Bị nắm chặt đầu, thần chi lực một mực cầm cố lại thân thể, tất cả bộ rễ đều không thể động đậy, ngay cả tiếng kêu cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, ríu rít chói tai. Trừ cái này 4 cây hình người bảo dược, còn có 5 cây trước đó niệm kinh bảo dược, cũng đều bị bọn hắn cùng nhau bắt. Đúng lúc này, một bên vách núi chỗ một bóng người run lẩy bẩy chạy tới, hoảng sợ nói: "Các vị tiền bối, tiểu lão nhân là bị Hoa tổng binh làm cho, cầu các vị tiền bối tha tiểu lão nhân đi." "Ngươi còn dám tới, lão nạp thải bổ ngươi." Lão dâm tăng nhe răng cười một tiếng, đưa ra một cái đại thủ, trực tiếp chụp vào Đào Quán Công. Đào Quán Công cái thằng này trước đó thế mà biến thành một cái màu xám tảng đá, tránh né kia vài cọng hình người bảo dược công sát. Nếu không phải nhìn thấy Tề Vân bọn hắn, hắn vạn vạn không dám hiện thân. Con hàng này năng lực chính là khống thạch, không chỉ có thể điều khiển tảng đá, tự thân cũng có thể biến thành tảng đá. Liếm tức thủ đoạn cũng coi là cực kỳ thần diệu. Cực Nhạc Tăng, trước không nên động hắn. Bỗng nhiên, Tề Vân thanh âm vang lên. Lão dâm tăng lập tức bàn tay dừng lại, khó chịu trừng mắt liếc Đào Quán Công, cười gằn nói: "Trở về hào hào rửa sạch sẽ, lão nạp sớm tối hút khô ngươi." Hắn mang theo vài cọng bảo dược, hướng về Tề Vân phi tới. Đào Quán Công sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng vô cùng, cũng vội vàng đi theo bay tới. Hết thảy 9 cây bảo dược, 4 cây hình người, cái khác 5 cây đều là không phải người hình. Cái này 4 cây hình người, trong đó có 3 cây là tại Thủy Tinh Cung Điện tập kích qua mình. Tề Vân giờ phút này tiếp nhận cái này 4 cây hình người bảo dược, ánh mắt kinh dị, hướng về bọn chúng trên thân lẳng lặng dò xét. "Tha mạng a đại nhân, đại nhân tha nô gia đi, nô gia sẽ làm ấm giường, nô gia cái gì cũng biết làm, cầu đại nhân tha nô gia đi." Ríu rít, trước đó cái kia trang điểm bảo dược ríu rít khóc ồ lên, trên đầu thế mà thật nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Cái khác 3 cây bảo dược cũng đều lộ ra cầu xin tha thứ: "Đại nhân, chúng ta sai, tha chúng ta." "Đúng vậy a đại nhân, chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ không quên đại nhân đại ân đại đức." Ngoặc kép, Tề Vân trong lòng càng kỳ, nói: "Các ngươi là lai lịch gì? Trên đời này giống như chưa hề xuất hiện qua có linh trí bảo dược." Chúng ta chính là tại nơi này sinh trưởng thời gian dài, cho nên mới mở linh trí." Trong đó một cái hình người bảo dược nói như vậy là sinh trưởng rất nhiều năm. Tề Vân trong mắt dị quang chớp động, 4 cây hình người bảo dược tất cả đều cảm thấy đến Tề Vân ánh mắt bên trong cái chủng loại kia đáng sợ quang mang, lập tức lộ ra một tia e ngại. Cái này ánh mắt dường như là muốn đem bọn chúng ăn hết ý tứ. "Đại nhân tha mạng a, van người đại nhân, đại nhân, ta sẽ làm ấm giường." Ríu rít, "Không cần ăn ta." 4 cây hình người bảo dược lần nữa đau khổ cầu xin tha thứ. Tề Vân không để ý tới bọn chúng cầu xin tha thứ. Sinh trưởng vô số năm, mở linh trí, thể nội tất nhiên ẩn chứa vô cùng linh khí nồng nặc. Một khi ăn vào, chỗ tốt vô tận, nói không chừng so thần suối mang tới chỗ tốt còn muốn lớn. Tề Vân quyết định trước tiên đem bọn chúng chủng tại Minh Thánh Thổ không gian. Đợi đến sau này thần suối sử dụng hết về sau liền ăn hết bọn chúng. Bất quá viên thứ hai Thánh Thổ không gian chủ nhân nhưng lưu lại chữ bằng máu cẩn thận bảo dược. Đây cũng không phải là giữ lại chơi. Nói rõ cái này vài cọng bảo dược là thật nguy hiểm. Mà lại viên thứ hai Thánh Thổ không gian thi thể của chủ nhân đi nơi nào? Có phải hay không là bị ăn rồi? Tề Vân ánh mắt cảnh giác, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thủy tinh phi kiếm xông ra, đưa chúng nó bộ rễ toàn bộ chặt đứt, liên đới lấy kia 5 cây không phải người hình bảo dược bộ rễ cũng toàn bộ chém tới. Lập tức cái này 9 cây bảo dược kêu thê lương thảm thiết lên. Thanh âm chói tai, đau liên tục vặn vẹo. Những này bộ rễ rơi xuống về sau, như là thạch sùng cái đuôi đồng dạng còn tại vừa đi vừa về nhúc nhích. Phát ra hào quang, lão dâm tăng, người chết sống lại nhãn tình sáng lên. Tất cả đều nhìn về phía những cái kia rơi xuống bộ rễ. Lão dâm tăng cười hắc hắc nói, công tử, những này ngươi từ bỏ à? Từ bỏ, ngươi ăn đi. Tề Vân đem chém dụng bộ rễ sau 9 cây bảo dược toàn bộ ném vào Thánh Thổ không gian. Một mực giam cầm lại, lão dâm tăng đại hỉ, lập tức đem những này vặn vẹo bộ rễ toàn bộ nhặt lên. Hướng về trong mồm lấp đầy, cười quái dị nói, đại bổ a, một bên người chết sống lại. Đào quán công lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Đi, Tề Vân hô quát một tiếng. Dẫn người cấp tốc xông ra, quang mang chớp động, một đám người toàn bộ từ vực sâu bên trong lao đến. Toàn bộ viễn cổ phế tích ngoài dự liệu, triệt để loạn cả một đoàn. Cùng trước đó cảnh tượng lại không giống nhau, khắp nơi đều là phế tích, cuồng sa cuồn cuộn, khí tức trùng thiên, vô số bóng người ở phía xa giao chiến, giết đến thiên băng địa liệt, đáng sợ dị thường. Trước đó núi cao sông lớn, tuyệt mỹ tiên cảnh hết thảy biến mất, to như vậy khu vực trở nên cùng ngoại giới đồng dạng. Không sinh một lông, tất cả đều là cuồng sa. Tại đám người nhất phía trước, tồn tại một tòa to lớn thần điện, nở rộ quang mang, thần bí khó lường, quấn quanh vô số phù văn, xem xét liền biết rất là phi phàm. Tề Vân bọn người tất cả đều con mắt giật mình. Thật là lớn thần điện. Chỗ này khu vực làm sao lại xuất hiện một cái thần điện? Người chết sống lại kinh ngạc nói. Bạch cốt vô nhân tỏa. Bỗng nhiên, cổ nhất trong mắt hơi híp, nhìn về phía nơi xa. Lộ ra ngưng trọng, nói nhỏ. Công tử, tấm kia vô nhân tỏa đến rồi. Tề Vân cũng nháy mắt. Cảm thấy đến nơi xa tung bay ở nửa không trung tấm kia sâm bạch cái ghế. Cái ghế này thần bí khó lường. Toàn thân nở rộ bạch quang. Thế mà khống chế mấy vị thần linh. Tại hạ phương chiến đấu. Mấy vị kia thần linh liên tục gầm thét. Muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Nhưng là thân thể lại vô luận như thế nào đều không thể như ý. Tựa như là có hay không mấy đạo vô hình dây nhỏ đang thao túng bọn hắn. Tề Vân bỗng nhiên bị nhướng mày, lộ ra kinh nghi, không đúng, cái ghế kia khí tức không đúng. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, giật nảy cả mình, Tử Hoa chân nhân nguyên thần. Tề Vân quả thực không dám tin, chương này bạch cốt vô nhân tỏa khí tức cùng Tử Hoa chân nhân khí tức không có sai biệt. Tử Hoa chân nhân phần thứ hai nguyên thần sẽ không ngay tại cái ghế kia bên trong a. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tề Vân ánh mắt biến ảo. Hắn vốn cho rằng Tử Hoa chân nhân phần thứ hai nguyên thần là trốn ở cái nào đó địa phương. Tỉ như chiếc nhẫn, binh khí loại hình, hoặc là nói bị phong ấn tại cái nào đó địa phương. Thật là tình hình thực tế huống lại quỷ dị như vậy. Chương này bạch cốt vô nhân tọa chính là Tử Hoa chân nhân nguyên thần. Khó trách Tử Hoa chân nhân sẽ nói, hắn nguyên thần sẽ chạy trốn. Hiện tại xem ra, cái ghế kia trôi qua như thế tiêu dao tự tại, chỉ sợ căn bản không nguyện ý cùng hắn dung hợp. lần này phiền toái. Các vị, tấm kia bạch cốt tòa các ngươi có nắm chắc cầm xuống sao? Tề Vân bỗng nhiên nói nhỏ, tứ đại biến thái, lão dâm tăng tất cả đều thầm kinh hãi, nhìn về phía tấm kia bạch cốt vô nhân tòa, sắc mặt biến ảo, công tử, chỉ sợ rất khó, cái ghế này quỷ dị vô cùng, nắm giữ rất nhiều loại kỳ lạ thủ đoạn, xảo trá tàn nhẫn, tại chư thần niên đại lúc, đã từng có thần vương nghĩ bắt giữ nó đều không thể như ý. Mà lệch chư thần niên đại qua đi, nó thế mà không có bị phong ấn, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cổ nhất nói, thần vương đều bắt không được nó sao? Tề Vân hơi nheo mắt lại, đúng vậy, công tử, nó được xưng là quỷ dị nhất cấm kỵ, thuộc về tứ đại thần bí tồn tại một trong. Cổ nhất nói, Tề Vân lâm vào suy tư, như vậy. Vậy hắn cũng chỉ có thể lợi dụng thiên kiếp. Bất quá ngay cả thần vương đều bắt không được cái này đồ vật, mình lợi dụng thiên kiếp chỉ sợ cũng rất khó cầm xuống đối phương. Mà lại đối phương nếu là tử hoa chân nhân phần thứ hai nguyên thần biến thành, vậy liền nhất định biết được lôi kiếp huyền diệu, sẽ không giống trước đó tại hoàng cung như thế một đám người điên cuồng khi lôi kiếp, tu chân giới đủ loại thủ đoạn. Chương này quỷ dị cái ghế chỉ sợ đều gặp phiền phức, đại phiền toái. Nhưng đối phương đi vào nơi đây lại là vì cái gì? Chẳng lẽ bên trong thần điện kia có nó cảm thấy hứng thú đồ vật? Công tử, chỗ kia thần điện tựa hồ không giống bình thường, dẫn tới các phương cường giả đều đang chém giết lẫn nhau, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao? Bỗng nhiên Cực Nhạc Tăng nói, trước đừng đi qua, thần điện bên ngoài hiện đầy cấm chế. Những người này coi như đánh nhau cũng là bạch đả, căn bản là không có cách tới gần. Chúng ta bây giờ một bên quan sát, Tề Vân nói, hắn cần nghĩ ra một cái ổn thỏa phương pháp, đem cái ghế kia cầm xuống mới được. Đối phương chỉ là tử hoa chân nhân phần thứ hai nguyên thần, nói không chừng ký ức không được đầy đủ. Mình nếu là hảo hảo mưu đồ, có lẽ có thể cho đối phương tạo thành một cái to lớn ngoài ý muốn. Vâng, công tử, tứ đại biến thái, lão dâm tăng tất cả đều gật đầu. Bọn hắn lặng yên không tiếng động tiếp cận trôi qua. Trong lúc đó Tề Vân thần thức một mực bao phủ tứ phương, rất nhanh phát hiện không ít mịt mờ kỳ dị lực lượng. Hiển nhiên phiến khu vực này cũng có những người khác cùng bọn hắn đánh lấy đồng dạng ý nghĩ. Núp trong bóng tối, tụ đến, nhất phía trước, chừng ba đợt cường giả tại nơi này giằng co. Tất cả đều thần linh cấp cường giả, diện mục hung ác, thân thể khôi ngô, toàn thân sát khí đằng. Thứ một đợt cầm đầu là một cái âm nhu nam tử, diện mục trắng nõn, ánh mắt âm lãnh, toàn thân tràn ngập khí tức cực kỳ đáng sợ. Ở bên cạnh hắn, phân biệt còn có một vị khuôn mặt xấu xí, cầm trong tay quải trượng lão già, cùng một kẻ thân thể khôi ngô, gần hơn 3 mét hùng vĩ nam tử. Kia hán tử dáng dấp như là tháp sắt đồng dạng, vây quanh hai tay, mang trên mặt nếu có như không có cười lạnh. Đợt thứ hai thế lực nhìn thì càng hung. Hết thảy năm người dáng vẻ, tất cả đều thân thể cao lớn, chừng 2 mét, trên thân bao trùm lấy tàn tạ chiến giáp, hai tay, hai chân bên trên đều quấn đầy xiềng xích, một đầu nồng đậm tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, mang trên mặt nhe răng cười, một cỗ tàn bạo đáng sợ khí tức không ngừng từ bọn hắn trên thân tản ra. Bọn hắn năm người tựa như là vừa vặn từ trong phong ấn phá bìa một dạng, quần áo tàn tạ không chịu nổi, trên tay xiềng xích cũng còn không có bỏ đi. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng ở khí tức bên trên lại như là thiên quân vạn mã. Đợt thứ 3 thế lực thì là có nữ tử tạo thành, trọn vẹn 6 tên nữ tử, từng cái ánh mắt lãnh đạm, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo nhàn nhạt tự phụ, mắt phượng cao gầy, quét mắt người nơi này. 6 tên nữ tử một cái so một cái lãnh ngạo, tựa hồ căn bản không có đem người nơi này để vào mắt. Lão Dâm Tăng vừa nhìn thấy đám kia thiếu nữ, lập tức con mắt lóe lên, cười gằn nói, tốt một đám mỹ kiều nương, tạo hóa, thật sự là tạo hóa, đáng đời tiện nghi lão nạp. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, cái này sau cái nữ tử chưa cầm đầu cái kia là trung đẳng thần, cái khác đều là hạ đẳng thần đỉnh phong, dạng này một đám người quả thực trời sinh chuẩn bị cho hắn. Hắn như thải bổ, tất nhiên có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Tề Vân nhíu mày, lần nữa cảm thấy đến có cái gì không đúng khí tức. Hắn thần thức tại kia năm cái thân thể khôi ngô, quấn quanh xiềng xích cường giả nơi đó liếc nhìn, lộ ra kinh nghi, năm người này khí tức giống như có chút cổ quái, cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, bảo dược, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,